Muốn trốn đâu có dễ. Chương 12, góc truyện audio.com. Theo thời sự trực tiếp thì được biết có một đám côn đồ đang đánh một cô gái yếu ớt, đang phát thanh bỗng con phóng viên nhận giấy báo từ ông đạo diễn, nội dung ghi, lộn rồi má, con phóng viên quay qua, lộn thiệt luôn. Theo ta biết thì trai đánh gái còn đằng này, gái đánh trai, lạ đời. Tên cô đỏ vừa ra lệnh đàn em hắn lên, kết cục thật bi thảm, ta đây tuy nhìn yếu ớt chứ đai đen karate đô với taekwondo. Lớp phó mỹ thuật xoay người, nguyên cú đá bay vô mặt thằng đàn em đầu đỏ, lấy trụ tung đá vô đỉnh đầu thằng đầu đinh nhuộm xanh. Lớp phó phong trào cùng đức hò hét cổ vũ, lớp phó kỷ luật lặng im, không sôi nổi như hai tên kia. Ta đua qua cảnh máu me, xong xuôi, sắc giang hồ hồ chất chồng chồng, lớp phó mỹ thuật đánh xong quay qua chửi. Đi ăn cũng không được, có biết trời đánh tránh bữa ăn là gì không? Dạ tụi em xin lỗi chị, đám giang hồ mếu máo. Hai, lo làm ăn kiếm việc làm, bỏ nghề giang hồ đi nghe chưa? Vâng ạ, cả đám giang hồ quay đi, lớp phó mỹ thuật như 50 sắc thái, vừa mó me xong, quay qua bộ mặt hiền lành liền, cất cái giọng thiên thần trong ngoặc kép. Đi ăn bánh không, đánh xong bà còn tâm trạng ăn. Lớp phó phong trào, tôi hiền lành, chuẩn thiên thần mà, tôi đâu có giữ, rất nhân từ. Lớp phó mỹ thuật, ở thì thiên thần, ác quỷ thì có. Đức nói, cùng cả đám bước vô quán bánh. Đi vô quán, cả đám đi lên lầu, lựa bàn ngồi ngay cửa sổ, cầm bảng thực đơn gọi món, 5 phút quánh nhau sức đầu mẻ chán bắt đầu. Đánh xong xuôi, gọi món, lớp phó mỹ thuật nhanh nhảu. Chị cho em bánh xô, cô, la với nước ép dưa hấu, còn em thì một bánh sô-cô-la party và một cốc tai nhiệt đới. Lớp phó phong trào gấp menu sau khi gọi món, một bánh macaron và một ly cappuccino, gọi món với ngữ khí rất ưa lạnh gắt. Một bánh donut xô, cô, là cùng ly nước trà chanh. Đức gọi một món rất ưa thân quen. Ngồi chờ gọi món, lớp phó mỹ thuật lôi nguyên sấp giấy, mấy thằng kia tò mò, nhìn qua, nhìn rồi tự nhiên muốn xỉu luôn. Bài kiểm tra một tiết hóa lý thuyết của lớp 10A9. Hít hà, bài nào cũng có đôi chứng ngỗng trong đó, lâu lâu có vài đứa trên trung bình, hoặc 9, 10 gì đó. Chấm xong, phục vụ cũng đem đồ ăn ra. Vừa ăn vừa kể lể đủ mọi thứ trên trời dưới biển, mọi ngóc ngách. Lâu lâu, lớp phó kỷ luật mới nói, đúng chuẩn côn boy. Bỗng, từ đâu có con nhỏ mặt trang điểm ít lắm, có vài trăm tấn phấn, mấy tấn son thôi, ngồi vô ghế cùng bàn với bốn đứa, cái thói vô duyên đó, không ai khác của Tuệ Yến, hoa khôi no hai của khối 10. Ara, cô có biết cô hơi du duyên không Tuệ Yến? Ngữ khí khó chịu của lớp phó mỹ thuật, cô dám nói vậy, sau này tôi làm phu nhân gia tộc họ Vương hùng mạnh tôi sẽ bắt cô cúi đầu quỳ van xin. Cô à giọng đều, cái này gọi là ganh tị nhan sắc. Cách chương.